Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguy con coi thường. Có thắng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến, người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì người không tự mình mà nói, nhưng người nghe gì thì sẽ nói vậy, và người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh thầy, vì người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì cha có đều là của thầy. Vì thế thầy đã nói, người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà loan truyền cho các con. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, xin phép được hỏi thăm là từ ngày tôi về giáo điểm tin mừng tới bây giờ là 3 tuần, ai là những người mà ngày nào cũng đi lễ chiều ngày thường lúc 5:30 cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cầu nguyện Minh Côi, chầu Thánh Thể, rồi 6 giờ lễ, ai là những người mà chưa bỏ ngày nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bé nữa. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô. Mà đặc biệt là trong 10 mấy người mà suốt từ hôm tôi về đến giờ không bỏ ngày lễ nào, có một người rất đặc biệt. Anh chị em có biết đó là ai không? Anh chị em biết đó là ai không? Hả? Đó là ai? Hả? À, đó là một người chị em là bà gì? Bà tên gì? Bà Chín. À, bà Chín là người chưa rửa tội, nhưng mà suốt từ hôm tới giờ là không bỏ ngày lễ nào. Bà là người chưa rửa tội, bà là người già, bà là người yếu và bà là người nghèo. 4 cái điều đó là cái điều ta thấy hết sức lạ lùng tại giáo điểm này. Người chưa rửa tội, người già. Bà bao nhiêu? 70 mấy? 70. Rồi, bà là người đau bệnh. Bà đau những bệnh gì? Tiểu đường, huyết áp, nhồi máu, gai chân tê không đi đứng được. Thưa anh chị em, hôm mà đầu tiên tôi gặp bà là bà đi rất là yếu, vừa tiểu đường, vừa cao huyết áp, vừa gai cột sống, rồi không có đi đứng được, mà 2 đứa người con cũng là chưa có đạo, phải dìu bà đi suốt. Vậy mà hôm nay bà đi đến đây vui vẻ, khỏe mạnh, tươi trẻ, đẹp đẽ, chúng ta hallelujah. Đó là cái điều lạ, điều mà Chúa Giêsu nói là khi nào Thánh Thần đến, Thánh Thần đến, người sẽ dạy cho các con biết tất cả sự thật và sẽ cho các con hiểu biết được sự thật nó như thế nào. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì làm sao trong 3 tuần lễ có biết bao nhiêu người khỏe, bà thì yếu, có biết bao nhiêu người giàu, bà thì nghèo, có biết bao nhiêu người trẻ, bà thì già, và có biết bao nhiêu người công giáo, bà thì không công giáo. Ấy vậy mà nơi giáo điểm tin mừng này ghi dấu chân của bà từ hôm tôi đến bây giờ không bỏ ngày nào. Anh chị em có thấy đó là một cái điều hết sức lạ lùng không? Quá sức lạ lùng. Và hơn nữa lại cả gia đình của bà, hai đứa con, đứa dâu, đứa rể, đứa cháu cũng đi cùng với bà đến để tham dự thánh lễ. Trong khi đó có biết bao nhiêu người khỏe, giờ này anh ở đâu? Trong khi đó có biết bao nhiêu người giàu, giờ này anh ở đâu? Trong khi đó có biết bao nhiêu người công giáo, giờ này anh ở đâu? Chúa vẫn cứ phải hỏi giờ này con ở đâu? Giờ này con ở đâu? Những người khỏe, những người trẻ, những người giàu, những người công giáo. Lòng thương xót của Chúa không loại bỏ một ai cả. Nhưng mà đặc biệt là những người nghèo, những người đau yếu bệnh tật, những người già nua, những người chưa được nhận biết Chúa và biết tích rửa tội. Nhận biết Chúa rồi nhưng chưa rửa tội thôi. Trong khi đó những người đã rửa tội rồi là công giáo đạo gốc rồi. Giờ này con ở đâu? Những người trẻ, khỏe, đẹp, giàu có, chức tước, địa vị sang trọng, giờ này con ở đâu? Ta thấy một cái điều lạ lùng như vậy. Tôi ngồi tôi nghiệm, cho dẫu mà tôi đến đây dân thánh lễ mà có một mình bà đi tham dự thánh lễ là tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi đó bà. Cảm ơn bà rất nhiều. Vì chính nhờ bà mà việc dân lễ của tôi mới có ý nghĩa và có giá trị. Vì nếu mà tôi dân thánh lễ một mình không có ai cả thì thánh lễ vẫn hoàn thành, thánh lễ vẫn trọn vẹn, nhưng nó vẫn một cái gì đó xót xa như là người bị phụ tình, như là người bị ruồng rẫy, như là người bị yêu đơn phương. Vì Chúa Giêsu lòng thương xót đến với mảnh đất này, đến với giao điểm tin mừng này hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, và muốn cho giáo điểm tin mừng này được rực sáng lên ngọn lửa lòng thương xót. Cho nên anh chị em trong những ngày vừa qua đã thấy có nhiều người từ nơi khác đã kéo đến, có nhiều người từ những tỉnh thành xa xôi đã đến, và họ đã cảm nhận được rằng lòng thương xót của Chúa kỳ diệu quá. Mà làm sao họ có thể đến được nếu Chúa Thánh Thần không lôi kéo? Làm sao họ có thể đến được nếu Chúa Thánh Thần không hướng dẫn họ đến, không soi sáng cho họ đến? Và nếu Chúa Thánh Thần không hoạt động ở trên mảnh đất này, trên giáo điểm tin mừng này, thì họ đến đây họ cũng chẳng thấy gì cả. Họ đến đây cùng lắm chỉ thấy nắng, nắng khủng khiếp, đúng không thưa anh chị em? Nắng rồi hoang vắng, nó như là một cái sa mạc. Rồi muỗi thì bảo đảm là không tha một ai, rất là hiếu khách. Thì ta thấy rằng nếu người ta đến mà không có Chúa Thánh Thần, người ta sẽ cảm thấy rằng đây là một mảnh đất chết, đây là một cái vùng sâu vùng xa, đây là cái chốn đèo hoa hút gió, đây là cái nơi khỉ ho cò gáy. Ấy thế mà thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần đã làm cho những bộ xương ấy được trở thành đầy da, đầy thịt, đầy sự sống. Ta làm cho nơi đây, thưa anh chị em, những anh chị em đến đây cũng như anh chị em ở đây cảm nhận được rằng có sức sống của Chúa rồi. Có sức sống của Chúa rồi. Người ta đi tham dự thánh lễ mỗi ngày đông rồi, đều rồi. Và thưa anh chị em, có những người nói rằng hôm nào mà không đi lễ thì không chịu được nữa rồi. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Họ khao khát Chúa rồi, họ khao khát Chúa rồi. Thậm chí mà thằng bé nó bị bệnh kia, lúc buổi chiều nó bắt ba má nó phải dắt đến với cha Long, đến để xin cha Long cầu nguyện, rồi đến để gặp cha Long. Thì tôi thấy thằng bé đó mấy hôm đầu nó cứ nhất định nó đến đây là nó đòi về, nó bắt ba má nó dắt về, nó hét ầm ĩ lên, mà bây giờ chính nó lại là người bảo ba má nó dắt đến đây. Có phải đó là một điều lạ lùng không? Hallelujah. Đó, chị em nhìn kìa, đó, cho chồng cái tay hôi bé đi con. Đó, thì chị em thấy, còn ông, ông lên đây tôi hỏi thăm tí xíu thôi, thấy ông bỏ một quần lịch sự đẹp quá, tôi ông đến gặp tôi suốt ngày tôi chỉ có với cái áo với quần xà lọn với cái đôi dép râu dép quai, rồi ông từ đâu đến? Con ở Quỳnh Lưu, tức là ở xứ Thuận Nghĩa, địa phận Vĩnh, một trong những cái sự lớn đứng thứ hai của địa phận Vĩnh, tức là ở Nghệ An. Vâng, vâng. Rồi hôm nay làm sao ông đến với giáo điểm chúng tôi như thế nào, chia sẻ cho mọi người? Thưa cha, con đến đây thì nhiều lần rồi, bởi vì hàng năm thì con giữ ở nhà con mình thì con buồn, thế nên là vô đây có con và có cháu thì ở trên chung cư ở Lâm Hậu đó, thì con thường ở nhà vậy thì con chưa không làm gì nữa đâu, thì con chỉ có đi cầu nguyện tạ ơn Chúa và đi thăm bệnh nhân thôi, cho nên vô đây con cũng muốn được như ở nhà, thì con cũng như vậy. Nhưng mà sao mà ông biết đến đây, hôm nay ông đến đây này, tôi muốn nói là về lòng thương xót của Chúa, ông nghe như thế nào, ông như thế nào mà ông đưa đẩy ông đến đây? Con đến đây thì con xin lỗi cha, cho con cũng có cái mục đích. Thực ra con mắc một cái bệnh 10 năm rồi, thuộc hệ thần kinh, chứ con đứng đây là con rung này, rồi tay con bưng chân nước con uống con cũng rung rung. Nói thật rất rượu, thì con cũng muốn được cái ơn đó, cho nên là con vô đây là từ bữa thứ bảy, là con đi lễ ở đây từ bữa thứ bảy đến nay con chẳng bỏ ngày nào, thì con cũng muốn được cho là cộng đoàn và cha giúp con cầu nguyện cho con. Thì tuy rằng mà chùa mà không cất cái bình cho con thì con cũng vui lòng, bởi vì thực ra là bình con thì chùa biết rồi, cho nên việc chùa chửi hay không mà đẹp lòng chùa hay không thì con cũng xin vâng. Bởi con thì muốn cho được khỏe, cái con đứng đây là rung và bật như này. Ừ. Tôi tưởng ông lên đi ông run là vì ông mắc cả. Cái câu cuối thưa anh chị em, đó là vẫn là cái lời kết đẹp, là đến đây vẫn khao khát được Chúa chữa lành, nhưng điều cuối cùng vẫn là xin vâng ý Chúa, mà chỉ có Thánh Thần mới làm cho ông xin vâng ý Chúa, Thánh Thần mới làm cho ông chịu đựng được cái việc là con đến con cầu mà không được như ý con mà con vẫn vui. Chúa Thánh Thần sẽ dạy các con những điều mà bây giờ thầy nói với các con không thể hiểu được. Làm sao hiểu được khi mà Chúa bảo xin thì sẽ được mà sao xin mãi không được? Thấy chưa? Vấn đề là mình xin cái gì? Tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Nếu các con yêu mến thầy, các con giữ lời thầy, thì các con xin gì thầy cũng ban cho. Có yêu mến Chúa không? Có giữ lời Chúa không? Và có thực sự tin tưởng vào Chúa hay không? Thì lúc đó mình xin gì Chúa cũng sẽ ban. Như ông nói, Chúa biết bệnh của con, Chúa biết. Cho nên hôm nay sự hiện diện của ông ở trên mảnh đất giáo điểm Tin Mừng này, một người từ Nghệ An mà lặn lội đến đây, cái sự hiện diện của ông là một món quà Chúa gửi đến cho giáo điểm này. Chứ không phải là ông đến để chúng tôi cầu nguyện cho ông, nhưng mà chính sự hiện diện của ông ở đây làm cho niềm tin của chúng tôi thêm vững mạnh, làm cho chúng tôi xác tín rằng đây là mảnh đất được Chúa yêu thương, mà Chúa lôi kéo con người đến đây để Chúa ban ơn, để Chúa thuy thố quyền năng của Chúa cho. Ông đi về tặng ông máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, và ông ra về Nghệ An, ông tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, đem cái máy đó cho mọi người cùng nghe. Vâng, con cảm ơn cha nhiều, và con cũng mong được như vậy, thì con cũng như vậy đó. Thì con đã nhìn cái thiệp mà giới thiệu rồi, cũng như là cái máy đó, thì con khi đem có điện cho con gái con, thì con gái của con cũng vui lắm. Ở ngoài nhà con cũng có nhiều, rất nhiều cái đoàn thể, nhưng mà việc sinh hoạt về làm thương xót chùa thì cũng ít, thật với cha nữa. Thì cho nên là y con cũng muốn như vậy, thì con cũng thấy được là nói chung thì suốt đời của con là chỉ có biết cảm tạ Thiên Chúa thôi, còn việc nguyện cầu thì con cũng có nguyện, nhưng mà con nghĩ rằng là cái việc mà được thì không là do ý Chúa mà thôi, chứ còn con chỉ biết là cảm tạ, và cảm tạ Chúa đau buồn cũng như đau lúc đau khổ như vui mừng, thì con chỉ biết cảm tạ Chúa thôi. Con đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa và mãi mãi con nhớ công ơn người. Rồi mời một ông đầu bạc, mời ông lên đây. Chúng ta cho chồng hoa tay để chào một người đầu bạc đáng kính trọng này. Ông giới thiệu cho mọi người biết ông tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì. Dạ, con tên là Vũ Nhân Thi, John Paulo Dũng, Vũ Nhân Thi, ở sát ở bên này. Bao nhiêu tuổi? Dạ, 77 tuổi. Vâng, ông Thi 77 tuổi, ở sát bên đây. Và ông đến đây, ông đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, rồi ông giới thiệu cho mọi người biết ở nơi đây như thế nào, và đã chứng kiến được những điều lạ lùng Chúa thực hiện nơi đây như thế nào. Ông làm chứng, ông chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha, thì con từ nhà thầy Chiếu Hòa, nhà thờ Thương Thuận Phát, nhà tới đây, thì mất tất cả bao nhiêu người đều biết. Bây giờ có cái điều lạ là sao cha mới về đây trong vòng 15 ngày, thì con xin cái móc khóa của cha đó. Cha hỏi tại sao xin nhiều vậy, con mới trình bày. Con nói bây giờ con cho người ta, bây giờ cho người ta thì có điều lạ như thế này, chẳng hạn cái móc khóa như thế này, thì cho các anh bạn bán kiến ở chỗ cầu Nhâm đây, ông đeo toàn trang đây. Rồi buổi chiều đó thì có một hai chiếc xe ở Lâm Đồng ở đâu đó đi kiếm nhà thờ này thì không gặp, thì nó tính lại nó hỏi thăm, xong dừng chiếc xe lại thấy ông đeo cái móc khóa đây, thì nó nói đây cha Long đi rồi, thấy cái móc khóa này nói cha Long, thì hỏi nhà thờ thì ông chỉ lên tới đây là biết hết chị bao nhiêu đó. Còn cái bóng phá thứ này lần thứ hai ở dãy nhà trọ bên đó, ở hai năm rồi có hai cái cô mà đi làm công nhân ở Simon á, cũng là người Công giáo mà đi vô đi ra thì không biết. Bữa con kêu lại cho cái bóng phá để cho Chúa bảo vệ bình an cho, rồi đi vô nhà của ông là người Công giáo à, ông Công giáo đây chứ, rồi nói con cũng người Công giáo đây, nói sao con không có đi nhà thờ vậy, em mời qua coi, qua coi rồi cho hai cái móc khóa, nhận là chủ nhật có đi nhà thờ nha. Rồi chủ nhật con không có đi vì làm về trễ quá, rồi sẽ tính qua đây gặp con, nói qua đây sẽ gặp cha để hỏi vấn đề mà xin mà giấu tí không dân cái gì đó, thì chỉ có bao nhiêu đó là hết rồi. Xin kia. Dạ, còn cái con bạn mà anh Nhật Cường ảnh bên đây đây, cái chỗ mình gửi cái đồng hồ trước á, ổng chuyên về dán thêm xe, dán điện thoại, dán laptop gì đó, mà nghĩa là mấy năm nay rồi ổng là toàn là xì ke, ma túy, bệnh hoạn. Thì con cũng vì cái móc khóa này, con gặp con cho ổng cái, là con động viên ổng, bây giờ ổng muốn hết bệnh chứ không? À, ông đi theo tôi sẽ giúp ông qua gặp cha Long để cha Long chỉ cách cho Chúa chị đó. Rồi ông cũng nghe lời, ông nghe lời bữa nay là được 10 ngày, nhưng mà ông đi được 9 ngày, còn 3 ngày ông không có đi. Như bữa nay là ông không có đi, ông bận chuyện gì không có đi, thành chắc ngày mai ông đi. Với ông có cái định này nữa, là ông có cái nhà làm ở bên đó, đó là ông nói với cha là cha hỗ trợ cho, cái ông là vấn đề vùng mà chiếu gối gì đó bên đó, có những ai mà ở xa mà đi về không kịp đó, cha cho bà bên đó ở. Vậy là sao hết, chắc ngày mai ông ta chúc cường với nhà thờ chắc phải lên gặp cha để chia sẻ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần làm những cái điều lạ lùng, đôi khi chỉ qua cái móc khóa nó chả là gì cả, nhưng mà nó là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, và sự hiện diện của Chúa qua thánh nữ Faustina. Chắc có thể ông ấy nói nhiều khi mình nghe không có rõ, và có những đoàn xe đến đây thì không biết đường mà không biết hỏi ai, thì biết ai là người Công giáo mà hỏi. thì thấy có một cái anh đứng ở tư đeo cái móc khóa này ngay thắt lưng, thì mới nhìn thấy hình ảnh lòng thương xót Chúa mới chạy đến hỏi anh. Và khi mà nhận ra lòng thương xót Chúa qua tấm ảnh này, qua móc khóa này, thì như là người nhà, và anh ta chỉ đến đây một cách dễ dàng, và nhờ đó mà những người từ xa có thể biết được nhau qua cái dấu chỉ là móc khóa lòng thương xót Chúa. Cái thứ hai là ông ấy vào trong nhà trọ và thấy cái cô ở nhà trọ công nhân ấy, rồi làm sao biết là người công giáo, thì ông đeo cái móc khóa này, mấy cô bảo à bác là công giáo, thì ông mới giới thiệu đây công giáo, ông tặng cho móc khóa và ông giới thiệu nơi để mà đi lễ. Vì ở đây thưa chị em, anh em công nhân rất là nhiều khu công nghiệp Hiệp Phước này, nhưng mà họ không biết rằng có ngôi nhà nguyện ở đây để họ đi lễ. Nhiều anh chị em đã bỏ lễ là vì lý do họ không biết, chưa phải họ làm biếng. Vậy thì cái việc của ông ấy là giới thiệu cho người ta biết có nơi cầu nguyện để đi tham dự thánh lễ. Các bạn trẻ làm đi, mình vô xí nghiệp mình làm đi, mình vô trong công ty mình làm đi, và làm công việc là giới thiệu cho người ta biết có nơi cầu nguyện lòng thương xót Chúa để họ đến họ tham dự thánh lễ. Và cái thứ ba là người anh em mà dính xì ke ma túy, thưa anh chị em, mà đón nhận cái móc khóa này rồi chịu khó đến mà tham dự thánh lễ, nghe lời của Chúa và tỏ ra một hành động đúng là thực hành lòng thương xót. Có cái nhà bây giờ những anh chị em từ xa đến đây có khi về trễ, về khuya, không có xe về, không biết tìm đâu nhà trọ, thì anh sẵn sàng cho ra đó trọ miễn phí, chỉ cần tôi kiếm một mền chân chiếu ra đó cho người ta khỏi bị muỗi cắn thôi là được rồi. Ta thấy có ai làm được chuyện đó không? Những người giàu đâu, những người khỏe đâu, những người trẻ đâu, tại sao lại để cho một người xì ke ma túy mà họ làm công việc đó? Có phải là Chúa Thánh Thần không, thưa anh chị em? Chỉ có quyền năng của Chúa Thánh Thần mới làm được việc đó. Nếu mà không có Thánh Thần thì tôi cũng chẳng làm gì được, tôi cũng chẳng nói gì được, tôi cũng chẳng cầu nguyện gì được. Ngay cả gọi Thiên Chúa là Ác Ba Cha ơi cũng không thể gọi được nếu mà không có Chúa Thánh Thần. Cũng không thể nhận nhau là anh chị em được nếu mình không có Chúa Thánh Thần. Vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho mình nhận ra đây Chúa Giêsu đứng giàu lòng thương xót. Chúa Thánh Thần mới làm cho chúng ta nhận ra nhau. Ông đeo cái này phải không? À, lòng thương xót. Thế là bắt tay lòng thương xót rồi nha, đến gặp nhau lòng thương xót nha. Con xin ra nói cái này nữa. Mà giờ vấn đề cái máy đó, thì con xin được mấy cái nhưng mà con cũng cho hết rồi, bị gì hết sang người ta không có giờ cho hết. Mà giờ có nhiều người, ba chỗ người ta cần, ở ngoài Long An, ở ngoài Bắc với ở Lê Minh Xuân. Xin con ba cái nữa, con đã qua xin cha, bây giờ không dám qua xin cha mà xin con. Bây giờ con muốn nhờ cha có thể cho con, là con cho lại người ta không? Sẵn sàng. Cái điều đó không phải là cho hay không cho, nhưng mà đây là quà tặng của lòng thương xót Chúa. Tôi cũng như ông, chúng ta chỉ là người đi trao món quà đó, vì quà đó là từ nơi lòng thương xót của Chúa gửi trao đến cho chúng ta. Gửi ông đúng ba cái, tặng thêm ông cái là bốn, để ông giới thiệu lòng thương xót Chúa cho mọi người nhé. Thưa anh chị em, còn nhiều câu chuyện lắm. Có một anh bạn ở dưới kia là anh đi lần đầu hay lần thứ mấy? Rồi anh lên đấy, rồi cho một tràng pháo tay chào mừng anh em mà đi lần đầu. Thì vì chúng ta là những người mà nhìn nhau là biết nhau, thấy người lạ đến là mình biết liền, và là anh chị em với nhau. Rồi con từ đâu đến, tên gì? Dạ con là Tân Nguyên Bình Dương. Con tên Sĩ. Bao nhiêu tuổi? Hôm nay 30. Làm gì? Dạ con làm thợ máy. Rồi anh Sĩ 30 tuổi từ Bình Dương. Làm sao Chúa Thánh Thần thổi bằng cách nào mà hôm nay anh đến được với chúng tôi lần đầu, chia sẻ cho mọi người? Dạ là mẹ con bị bệnh tiểu đường, mới bị chó cắn, nên con mấy anh em cũng lo, nên gọi hỏi do có chỗ nào được không, biết có cha Long ở đây tìm đến. Rồi anh đến mục đích gì nói cho mọi người nghe? Dạ. Thưa anh chị em, trong nhị thập tứ hiếu có những gương mà 24 đứa con hiếu. Đứa con trai này, người mẹ bị chó cắn phải không? Mà đứa con lặn lội từ Bình Dương đến đây để cầu nguyện xin Chúa chữa lành người mẹ mình. Thưa anh chị em, bóc khóa đi. Thưa anh chị em, có những người con nào còn hiếu thảo như thế này đâu thưa anh chị em? Hiếm lắm, hiếm lắm. Mà Chúa nhìn thấy rõ tấm lòng của con, thấy lòng tin của con, thấy lòng hiếu thảo của con. Tin chắc Chúa chữa cho mẹ con, cho cha gửi món quà về cho mẹ là máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa về cho mẹ nghe và mẹ cầu nguyện. Nhà con có chờ mẹ theo. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi. Và thưa anh chị em, sẽ còn nhiều câu chuyện. Nhật ký giáo điểm lòng thương xót Chúa sẽ ghi nhiều câu chuyện. Những câu chuyện về lòng thương xót của Chúa, những câu chuyện về quyền năng lòng thương xót Chúa tỏ hiện, những câu chuyện mà Thánh Thần viết trong trái tim mỗi người, Thánh Thần ghi vào trong trí của mỗi người, vào trong trái tim của mỗi người, những dấu ấn lòng thương xót Chúa nơi giáo điểm tin mừng này. Và chính nhờ Thánh Thần chúng ta mới có thể chịu nổi những thử thách, chịu nổi những khó khăn, chịu nổi những cơ cực, chịu nổi những nắng, chịu nổi những bụi, chịu nổi những đường xa xôi. Thánh Thần sẽ giúp chúng con chịu nổi và giúp chúng ta hiểu được những điều mà Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu nói rằng hãy yêu kẻ thù, làm sao mình yêu được nếu mà không có Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình. Chúa Giêsu bảo rằng ai muốn vào nước trời thì đi qua cửa hẹp, làm sao mình chịu nổi đi qua cửa hẹp để mà vào nước trời sao chịu nổi. Chúa Giêsu bảo rằng là ai muốn làm đầu phải cúi xuống mà hầu thiên hạ, làm sao mình chịu nổi. Ai cũng muốn làm đầu là đứng chỉ tay năm ngón, bảo rằng làm đầu mà hầu thiên hạ, làm sao chịu nổi. Chúa Giêsu bảo rằng là không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu người hiến mạng sống vì người mình yêu, làm sao hiến nổi. Thưa chị em, nhưng nhờ Thánh Thần ta hiểu được lòng thương xót của Chúa, nhờ Thánh Thần giúp ta sống lòng thương xót của Chúa, và nhờ Thánh Thần ta trở thành người đi loan báo, loan truyền, làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Amen.